pháp online được an vui tiến hóa. Con kính nhân Minh Đấng Sư. Nam mô Bụt Thầy ạ. Nam mô Tham Mại ạ. Nam mô Sang Khai ạ. Con xin kính lễ Đức Phật, con xin kính lễ Giáo Pháp, con xin kính lễ Chư Tăng, kính lễ Thượng Tọa Pháp Đăng, Ngài Chittananda để Đức Phật tính. Cùng Đại Đức Nguyên Thông, cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong rung. Kính chào quý tu nữ, thân chào các Phật tử và các đạo hữu. Hôm nay thì chúng tôi lên rung trễ một tí, không biết lý do sao mà vào rung được rồi, đến khi bị rớt thì vào trở lại không được. Cho nên chúng tôi phải tắt máy rồi khởi động máy trở lại, thì nó mất thời gian hơi lâu. Cho nên xin Chư Tăng cùng các Phật tử và các đạo hữu cũng hoan nghỉ. Vậy thì chúng ta bắt đầu học bài mới, đó là bài kệ số 191. Bài kệ số 191 này thì có cùng duyên sự với hàng loạt các bài kệ, đó là từ bài kệ số 188. Dạ, từ bài kệ số 188 đến bài kệ số 192. Cho nên là ở bài kệ này thì các Phật tử đã được nghe các vị giảng sư lặp đi lặp lại về cái duyên sự đã nhiều lần. Dạ. Và ngày hôm nay thì chúng tôi giảng luôn cái nội dung của bài kệ, tức là mình tìm hiểu về phần từ vựng. Rồi sau đó thì chúng ta học về ý nghĩa và không học về duyên sự nữa. Bài kệ số 291 có nội dung đó là Dukkhang Dukkhasamuppadang Dukkhassa Chaati Kammang Ariyang Chathang Dikkang Maggang Dukkhu Pasamagga Minang Dukkhang Dukkhasamuppadang Dukkhassa Chaati Kammang Ariyang Chathang Dikkang Maggang Dukkhu Pasamagga Minang Dukkhang Dukkhasamuppadang Dukkhassa Chaati Kammang Ariyang Chathang Dikkang Maggang Dukkhu Pasamagga Minang. Thấy khổ và khổ tập, thấy sự khổ vượt qua, thấy đường thánh tám ngành đưa đến khổ não tạnh. Đó là theo bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Như vậy ở trong bài kệ ngày hôm nay thì có bốn câu. Ở câu 1 thì có các từ Dukkhang Dukkhasamuppadang. Dukkhang danh từ trung tánh sử dụng ở đối cách là sự khổ. Thứ hai đó là Dukkhasamuppadang. Dukkhasamuppadang ở đây đó là một hợp từ của chữ Dukkha với lại Samuppadang. Samuppado danh từ năm tánh ở đây được sử dụng ở đối cách, thì ghép lại chúng ta dịch nó là Dukkhasamuppadang thì dịch là nguyên nhân mà sanh lên cái sự khổ, nguyên nhân sanh lên cái sự khổ. Dukkhasamuppadang nhân sanh lên sự khổ hoặc là sanh ra sự khổ. Dukkhassa Atikamman Câu 2, Dukkhasa Catikamma. Dukkhasa cũng là danh từ trung tánh. Ở đây thì dùng ở cách thứ tư, nhưng mà nó dùng thay thế cho cách thứ hai, cho nên chúng ta vẫn dịch nó là sự khổ. Chắc là liên từ, là hòa thôi. Atikamang, Atikamang là sự vượt qua. Atikamang là sự vượt qua. Atikamang là sự vượt qua. Rồi, đó là ở câu 2. Ở câu 3 thì chúng ta có cái từ Arjan chất thăng di can mắc ghen. Ở trong cái câu này thì chỉ có một từ thôi. Một từ được ghép với lại chữ mắc gá. Rồi ách thăng di cá. Arya ách thăng di cá với lại mắc gá. Tức là con đường thánh đạo tám ngành. Con đường thánh đạo tám ngành. Arijan chấp thăng ghi căng mặt gan. Có hai từ xin lỗi. Arijan chấp thăng ghi căng. Thánh đạo có dịch lại rất là khó dịch. Ở đây nó sử dụng giống như là một từ. Câu này chúng ta giờ dịch ghép bây giờ. Thật ra nó là Ariya Athangika, là tám chi phần của bậc thánh. Tám chi phần của bậc thánh. Rồi cái chữ mắt gá mình mới dịch là con đường. Cũng khó dịch. Vì chúng ta dịch nguyên cái câu đó cho một từ là Ariyan Athangika mắt gan, đó là con đường thánh đạo tám ngành. Và nói cho ngắn gọn đó là bát thánh đạo. Bát thánh đạo. Rồi đó là ở câu câu 3. Câu 4 thì chúng ta có cái từ Dukkhu Passamagami Nang. Dukkhu Passamagami Nang. Ở đây nó cũng là một cái hợp từ của chữ Dukkha. Passamagami là sự đi đến diệt tận khổ đau. Sự đưa đến sự diệt tận khổ đau. Dukkhu Passamagga Vinni, từ đưa đến diệt cảnh khổ đau và tạm vậy. Và đó là phần tìm hiểu về ngữ vựng của bài kệ số 191. Đó là Dukkhan Dukkhasamuppadan Dukkhasa Catikamman Arijan Chathan Nikan Maggan Dukkhu Passamagga Vinnan. Thấy khổ và khổ tập, thấy sự khổ vượt qua, thấy đường thánh tám ngành đưa đến khổ não tận. Ở đây thật ra các bài kệ này đó, đúng ra là chúng ta học chia theo từng bài, chứ thật ra cái bài kệ này, các bài kệ này tại ý nghĩa nó liên quan với nhau mà hầu như chúng ta rất khó tách rời để mà giảng, mà nó không dính với nhau. Dạ, là cái câu trước nó liên quan tới câu sau. Dạ. Tôi thí dụ như trong trường hợp này là muốn giảng cái bài kệ này là chúng ta phải nhắc lại cái bài kệ cái đầu tiên. mà nó liên quan đến cái vì đạo sĩ Akinatta trước đó là một quan đại thần. Dạ. Thì lúc đó cho chúng ta thấy là theo cách dạy của vị đạo sĩ là khuyên mọi người nên nương nhờ nên núi rừng hoặc là cái đền thánh. Vì vị này nghĩ rằng khi mà mình nương nhờ những cái nơi như vậy thì sẽ đem cho chúng ta, sẽ làm cho chúng ta thoát khỏi sự sợ hãi hoặc là sự đau khổ. Điều này thì chúng ta thấy ngày nay cái quan điểm hoặc là cái tư tưởng này nó vẫn ăn sâu vào ở trong cái thế giới của loài người. Tức là một khi mà có sự sợ hãi là người ta thường đi đến những nơi như vậy. Tức là khi mà gặp sự sợ hãi, sự lo âu ở trong cuộc sống thì nghe ông nghe bà gì ở đâu, ở núi ở biển gì đó mà hay mà linh gì đó là kéo nhau đi. Vì người ta nghĩ rằng là đi đến những nơi đó thì họ sẽ giúp mình thoát khỏi cái sự khổ đau, thoát khỏi cái sự lo sợ đó. Không phải chỉ ngày xưa không mà ngày nay chúng ta thấy cũng vậy. Thì bây giờ chúng ta học cái bài kệ này đó, các bài kệ này Đức Phật ngài cho chúng ta thấy sao? Nếu mà chúng ta chỉ nương nhờ ở núi rừng đàn thắng mà chúng ta nghĩ là sẽ làm cho mình mất đi cái sự khổ đau, sự đau khổ của ở trong đời sống và đặc biệt là sự đau khổ trong sự luân hồi sanh tử, là thoát khỏi sự sanh già bệnh chết nó không có, mà chỉ có nương nhờ nơi Đức Phật, giáo pháp và chư tăng thì mới có thể thoát khỏi được sự đau khổ luân hồi ở trong tam giới. Tức là khi mà đi đến nương nhờ nơi Đức Phật, giáo pháp và chư tăng đó thì nó mới liên quan đến bài kệ này. Vì Đức Phật ngài đã được giác ngộ rồi, giáo pháp của ngài đó là đưa người thực hành theo đó là thoát khỏi sự đau khổ luân hồi. Rồi tăng chúng đó là những vị thánh đệ tử đã học và hành trì theo lời dạy của Đức Phật và cũng đã chứng đắc được cái pháp ấy, rồi hướng dẫn cho chúng ta thực hành theo. Thì nhờ nơi Đức Phật, giáo pháp và chư tăng như vậy thì người ta mới có thể thấy được sự khổ là nguyên nhân sanh khổ và con đường tu tập để đi đến sự diệt khổ. Tức là những trường hợp này để thấy được sự khổ, thấy được nguyên nhân của sự khổ, rồi có được con đường mà tu tập để đi đến sự khổ, ngoài trong Phật giáo không có. Người ta có thể thấy được sự khổ, nhưng mà để tìm rõ được nguyên nhân của sự khổ, ít có người nhìn thấy được. Tìm nó không có thấy được. Và vì không tìm thấy được cái nguyên nhân của nó, cho nên khi mà thực hành là người ta thực hành không đúng. Chúng tôi thí dụ các Phật tử chúng ta học ở trong kinh Trung Bộ hoặc là trong Trường Bộ thì chúng ta thấy là các cư sĩ ngoại đạo khi mà họ thực hành để đoạn trừ phiền não, vì họ cũng thấy được là cái đời sống này là đau khổ, thì họ cũng từ bỏ cái đời sống gia đình rồi vào rừng sâu để tu tập. Nhưng mà vì họ không có biết là cái nguyên nhân cái sự khổ đó nó phát sinh từ đâu và không biết được con đường để mà tu tập để đoạn trừ nó, cho nên họ tu tập một cách mù mà. Như là có người thì xuống sông Hằng tắm vào mùa đông lạnh, có người thì nằm hơi lửa, vì nghĩ rằng là hơi lửa như vậy thì nó sẽ thiêu đốt được thiền não. Có người thì nhịn ăn, như là chỉ ăn một ngày một bữa, hoặc là một tuần một bữa, hay là nửa tháng một bữa, thậm chí là chỉ ăn hạt đậu, hay là chỉ có uống nước. Dạ, như trong kinh Thánh Cầu mà Đức Phật ngài kể lại cho chúng ta nghe lúc mà ngài còn Bồ Tát, cái phương pháp thực hành khổ hạnh. Dạ, thì điều đó cho chúng ta thấy là vì họ không biết được cái nguyên nhân của sự khổ và con đường tu tập để đoạn từ cái sự khổ đau đó, cho nên họ thực hành là thực hành không đúng. Dạ, và vì thực hành không đúng cho nên nó không có đem lại cái kết quả như mà họ mong muốn, mà họ càng thực hành sao làm càng làm cho mình bị đau khổ. Và đến một lúc nào đó thì khi mà họ không còn tham nhẫn, không còn chịu nổi với cái lối sống đó nữa, thì họ trả lại cái lối sống bình thường, giống như là cái thí dụ của bốn đàn nai. Tức là cái đàn nai thứ nhất vì tham đắm cái vật thực của người bảy mồi, cho nên đàn nai thứ nhất bị người ta bắt đi. Cái đàn nai thứ hai á, thấy như vậy thì cũng thận trọng hơn, dạ, nhưng mà vẫn ăn một cách tham đắm thì cuối cùng thì cũng bị người ta bắt. Cái đàn nai thứ ba đó là thì cũng kỹ hơn, ăn rồi không ở lại tại đó, không ăn kỹ, và đến ăn bảy mồi thì ăn rất là kỹ và núp ở một nơi kế bên đó, dạ. Nhưng mà cuối cùng rồi xin lỗi, đàn nai thứ ba thì vì thấy đàn nai thứ nhất, đàn nai thứ hai bị bắt, bị người gài bẫy bắt rồi thì họ không dám ăn thức ăn đó nữa, họ vào ở trong rừng sâu, mà vào ở trong rừng sâu thì không có thức ăn thì họ cũng, những đàn nai này cũng không chịu nổi, cuối cùng thì cũng trở lại ăn cái bẫy mồi mà người đã bẫy, họ đã bẫy, và cuối cùng thì cũng bị người thợ săn bắt đi. Dạ, thì cái hình thức đàn nai thứ ba này nó giống như là các vị sa môn bà la môn mà tu hành khổ hạnh, rồi đến một lúc nào đó họ không thể chịu nổi thì họ trở lại lại cái lối sống bình thường, và như vậy thì họ không thể đoạn trừ được phiền não được. Dạ, thì từ các ví dụ đó cho chúng ta thấy là nếu mà mình muốn thoát khỏi khổ đau mà mình đi đến nương nhà núi non, hoặc là đền tháp, hoặc là chùa chiền, hoặc là đi đến vị thầy mà không có khả năng hướng dẫn để đạt đến cái sự giác ngộ, thì việc nương nhờ đó là không thể giúp người đó thoát khỏi được sự khổ đau. Nhưng bao giờ người đã nương nhờ nơi Đức Phật, giáo pháp và chư tăng, thì chúng ta sẽ thấy được Đức Phật ngài cho chúng ta biết như thế nào là lạc khổ, như thế nào là khổ. Thì muốn đoạn từ khổ thì chúng ta phải biết sao, cái khổ nó như thế nào. Dạ, bây giờ nếu mà mình không biết khổ là như thế nào thì làm sao chúng ta đoạn từ khổ được? Dạ, làm sao mà đoạn từ khổ được thì mình phải biết như thế nào thì khổ đó là như thế nào. Chúng tôi ví dụ, anh tự thấy bây giờ ở trong một gia đình mình có được một hai người con, rồi khi mà trưởng thành những người con đó thì lập gia đình, rồi có thêm được người cháu. Thì khi mà mình có được người cháu thì sao? Ông bà cha mẹ rất là mừng, rất là vui. Nhưng mà đến khi mà cái không may của người cháu đó là phát bệnh rồi chết, thì ông bà cha mẹ trong gia đình lại là khóc róc buồn rầu. Thậm chí là người mẹ không ăn ngủ không yên, rồi đôi khi có những người mẹ là còn tự tử. Điều đó cho chúng ta thấy sao? Mình không nhận ra được cái sự khổ. Tức là lúc mà sanh ra, đứa con lớn lên trưởng thành đó là mừng, nhưng mà đến khi là nó đau bệnh, nó chết đó, là đau khổ. Trong khi đó Đức Phật Ngài, ở trong bài kinh chuyển Pháp Luân, Đức Phật Ngài cho chúng ta biết sao? Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, thương mà phải xa thì là khổ, mà ghét phải gần là khổ, cuối cùng đó là chấp thủ năm uẩn, đó là khổ. Thì chừng nào mình thấy sao? Nếu mà chúng ta chấp nhận cái sanh là cái hạnh phúc đem lại cho mình, thì mình phải chấp nhận đó là cái già, cái bệnh, cái chết đó nó cũng là cái hạnh phúc. Nếu mà mình chấp nhận nó. Còn bây giờ nếu mà mình nghĩ là chỉ có sanh thôi là đem lại sự hạnh phúc, mà cái già, cái bệnh đem lại sự đau khổ, thì cái đó không được. Đây là một ví dụ để cho chúng ta thấy là, tức là mình không biết đâu là sự khổ thì mình không thể đồng từ được sự khổ được. Và bây giờ thì các ông tử cũng đang, khi mà mình học hỏi Phật Pháp là mình đã biết cái nào là cái khổ. Cái nào là cái khổ. Và khi mà mình biết đây là cái khổ rồi, mình mới tìm cái nguyên nhân của nó. Và ở đây thì Đức Phật Ngài cho chúng ta biết là cái nguyên nhân mà đem đến sự khổ, làm cho sự khổ mà sanh lên, theo ở trong bài kinh Thamachakkappavattanasutta, là bài kinh chuyển Pháp Luân, thì dukkha samuppada ở đây đó là ái, tức là do ái đưa đến sự tái sanh ở trong cõi dục giới, sắc giới hoặc là vô sắc giới. Do sự mong mỏi, ước muốn, nó đưa đến và chấp thủ, nói chung chi pháp của nó đó là ái, mà nó đem lại, nó là cái nguyên nhân đem lại sự khổ. Và điều này á, rất hiếm khi chúng ta, nó cũng giống là cái khổ vậy đó. Tức là không dễ để chúng ta nhận ra được nó. Chúng ta nhớ lại cái câu chuyện của cái cô thiên nữ ở trong Phẩm Hoa, cô thiên nữ Patipojika. Câu chuyện mà cô thiên nữ vào hoa viên để hái cùng với 500 cung nữ khác, với vị thiên tử là chồng của mình, hái hoa ở trong hoa viên. Thì trong lúc hái như vậy thì từ trên cây cô rớt xuống hết tuổi thọ, chết sanh trở lại cõi người. Sanh cõi người ở trong thành Sa Vách Thi, đến lúc trưởng thành cũng có gia đình, có con, rồi mỗi một lần làm phước như vậy. Thì cô lại mong mỗi ước muốn là được sanh trở lại gặp người chồng cũ của mình. Cho đến khi mà cô chết thì các vị tỳ kheo mới nghĩ, mới họp bàn với nhau đó là tại sao cô này như vậy. Cô đang sống ở đây, đang có chồng, có con ở đây, mà cô cứ mong muốn là để có được người chồng, gặp lại người chồng của mình. Tại sao vậy? Thì Đức Phật Ngài đi đến, Ngài mới kể lại cái lý do tại sao mà mỗi một lần làm phước mà cô này nguyện như vậy. Và đúng như vậy, tức là sau khi chết là cô sanh trở lại cái cõi trời, gặp lại người chồng là cái vị thiên tử của mình. Rồi vị thiên tử này còn hỏi, sáng giờ cô đi đâu tôi không thấy. Tức là suốt cái kiếp người chưa hết một ngày, mới chưa hết một buổi sáng của vị cõi trời. Kể lại cái câu chuyện này đó, nếu mà các Phật tử mà mình suy xét về ở trong đời sống mà mình cố gắng làm thiện, tránh xa điều ác, để sau khi chết được tái sanh ở cõi vui, tìm thấy câu chuyện của cô này sao hoàn toàn tốt đẹp, rất hay. Tức là cô mong mỗi ước muốn mà cô làm được, thì rất hay, không có gì cả. Nhưng mà với đạo Phật á, thì nếu mà chỉ chừng đó là chưa đủ, chừng đó là chưa đủ. Ở trong bài kinh Tâm Hoan Vu, kinh số 16, Đức Phật Ngài nói, nếu mà một người làm phước như là dự giới, bố thí hoặc là dự giới, để được sanh về cõi trời, thì người đó vẫn bị trói buộc bởi tham ái. Người đó chưa được xem là một người đã trưởng thành hoặc là lớn mạnh ở trong pháp và luật của mình, tức là vẫn bị các tiền phược trói buộc. Và bây giờ chúng ta sẽ trở lại trường hợp này với câu chuyện lúc nãy, thì cho chúng ta thấy sao khi mà cô ta làm phước và ước muốn như vậy, thì cho mình thấy cái ước muốn đó là gì. Nó bị trói buộc bởi tham, bởi cái ái. Mà cái tham ái đó là nó là cái nguyên nhân đem đến sự khổ mà mình không nhìn thấy được, mình ước muốn như vậy. Cũng may cái cô này đó là ước muốn mà tái sanh về cõi trời cố gắng làm việc, cho nên là nhà cái phước đó mà được tái sanh về cõi trời. Chứ nếu mà cái không may, chúng tôi ví dụ mà lỡ mình tái sanh vào loài chó, mà vào loài chó mà được thuộc về loài chó cưng nữa, rồi được người chủ cưng nuôi nấng, rồi với tâm ái liếng đó là cũng nguyện ở trong trong tâm sanh, sau khi chết mong rằng mình được tái sanh trở lại loài chó nữa, thì rất là nguy hiểm. Tại sao cái chó sung sướng quá, được người ta nuôi dưỡng cưng chiều quá, mong mỏi tái sanh trở lại loài chó nữa là nguy hiểm. Dạ, và điều này không có nghĩa là không thể xảy ra. Mỗi một loài chúng sanh nó có cái ái riêng ở một cái mức độ khác nhau của nó, bất cứ ở cái loài chúng sanh nào. Chúng ta thấy chúng tôi ví dụ cái vị Phạm Thiên là họ người nhìn thấy chư thiên mà ở cõi sắc giới, mà thậm chí là Phạm Thiên mà ở cõi vô sắc thì thấy Phạm Thiên ở cõi sắc giới là họ ngán, rồi Phạm Thiên cõi sắc giới thấy cái đời sống của chư thiên dục giới là họ thấy ngán. Còn chư thiên mà nhìn thấy người mình họ cũng thấy ngán. Chúng ta thấy ở trong kinh nếu mà cần nghe pháp thì các vị chư thiên để đi xuống đảnh lễ Đức Phật rồi đứng một bên, sau khi nghe pháp xong là đi liền. Lý do sao? Ở trong chú giải thích là vì ở cõi người quá thúi, tức là con người mình rất là hôi thúi mà chư thiên họ không thể chịu không. Vì cần nghe pháp cho nên họ xuống, họ đảnh lễ Đức Phật, họ nghe hỏi pháp xong họ đi liền. Nhưng mà con người mình sao? Rất tự hào, rất tự hào về bản thân. Thì tương tự với loài thú như loài chó, loài câu, loài bò mà chúng tôi nói lúc nãy, thì nó cũng có cái tự hào của nó. Tức là nếu mà được sanh ở trong một gia đình mà được người chủ cưng, mà ăn an toàn, toàn là những thức ăn ngon, thậm chí là con người mình nếu mà sanh ra ở trong gia đình nghèo nghèo là ăn không bằng cái thức ăn của con chó mà người ta để dành cho nó ăn. Thì với cái tự hào đó là chết. Tức là với cái tâm mà đang sống ở loài chó mà được người ta thương như vậy thì mong muốn để sau này được sanh loài chó nữa. Thì đó cũng cho chúng ta thấy sao, tức là không thấy được cái ái đó là nguyên nhân của sự khổ. Không thấy được cái nguyên nhân của sự khổ. Và bây giờ nếu mà người Phật tử mà chúng ta học hỏi, chúng ta hiểu biết được Phật pháp là mình biết cái mong mỏi ước muốn đó nó là sự khổ, nó là đem lại sự đau khổ. Nói như vậy thì không có nghĩa là không cho các Phật tử mình mong mỏi ước muốn để làm điều thiện. Tại vì ở trong cuộc sống chúng ta chỉ có hai việc. Nếu mà chúng ta không làm thiện thì chúng ta làm ác. Nếu mà không làm thiện thì làm ác, nó chỉ có hai công việc như vậy, nó chắc chắn. Thì bây giờ nếu mà không cho các Phật tử mình mong mỏi ước muốn để mình làm điều thiện thì bây giờ làm gì? Đáng lẽ làm ác. Không phải như vậy. Ở đây nói như vậy để cho chúng ta thấy là, tức là cái chúng sanh một khi mà còn bị vô minh chi phối, bị tham ái trói buộc á, là luôn mong mỏi ước muốn như vậy. Và mình khi mình biết rồi sao, làm phước thì làm. Rồi nếu mà mong mỏi ước muốn được sanh về cõi trời thì cứ mong mỏi. Nhưng mà bên cạnh đó sao, cũng hướng tâm đến sự giải thoát. Phải thêm một phần đó nữa thì mới được. Thì khi mà chúng ta thấy được cái nguyên nhân của sự đau khổ là mình biết sợ nó, chúng ta mong mỏi ước muốn như vậy. Rồi khi mà mong mỏi ước muốn thì chúng ta cần cần cái phương pháp tu tập cho đúng thì mình mới thoát khỏi cái sự khổ đau nó được. Vì vậy chúng ta thấy được cái khổ rồi biết được cái nguyên nhân của sự khổ đó là do ái. Thì cái câu thứ ba đó là Đức Phật này chỉ cho chúng ta con đường mà tu tập để đưa đến sự diệt khổ, đó là Ariyan Chattang Nikkan Chan, tức là con đường thánh đạo tám ngành, đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh nghĩ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Tám cái pháp này là tám con đường này, con đường thánh đạo tám ngành này là cái phương pháp tu tập mà ngoài đạo Phật không có. Và tám, nói tám con đường thì thật ra ra thì nó là, tức là tu tập theo một cái phương pháp nào đó nó đều có sự hỗ trợ. Chúng tôi ví dụ bây giờ trong tám cái thánh đạo tám ngành này thì chúng ta rút lại đó là còn giới, định, tuệ, tức là chánh niệm, chánh kiến, chánh tư duy là thuộc về về tuệ, rồi chánh nghĩ, chánh nghiệp, chánh mạng là thuộc về giới, rồi chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định là thuộc về tuệ, thuộc về định. Thì cho chúng ta thấy nếu mà người, tức là nó hỗ trợ cho nhau. Bây giờ ví dụ bây giờ người chúng ta tu tập trong việc chỉ giới thì nếu mà giới mà tâm mà phóng dật, tức là thiếu định hỗ trợ thì giới cũng sẽ không được tốt đẹp. Tại sao? Chúng tôi ví dụ người mà sống phóng dật là hay ăn nói tùm lum, tức là nói thường là hay nói lời phù phí, nói lời nhẫn nhí, đó là thiếu tâm định. Rồi nếu mà chúng ta giữ giới mà thiếu trí tuệ thì giới nó cũng không được tốt đẹp. Mà bây giờ mình bây giờ sống mình chỉ dựa vào trí tuệ, tức là cái gì cũng trí mà mình thiếu niềm tin, thiếu đi sự tinh tấn. Thì cái việc tu tập đó, nó cũng rất khó tiến bộ. Rất khó tiến bộ. Mà chúng ta thấy ở trong cái cách tu tập theo bát thánh đạo mà chúng ta còn gọi là con đường trung đạo, rồi tức là không, cái cách tu tập đó, không có quá khổ hạnh nhưng mà cũng không có quá lợi dưỡng. Rồi các pháp á, nó hỗ trợ cho nhau, tức là người tu tập giới thì cũng cần phải có trí, cũng phải có định. Nếu mà người tu tập về trí, nếu mà chỉ dùng trí không mà thiếu niềm tin trong việc giữ gìn giới, hoặc là thiếu đi sự tinh tấn nỗ lực thì cũng không chứng đắc được đạo quả. Hoặc là người tu tập mà thiên về định, thiếu về trí thì cũng được. Tức là bất cứ một cái phương pháp tu tập nào nó cũng cần phải có sự hỗ trợ với nhau. Chúng ta thấy lúc mà Đức Phật viên tịch rồi cái trong cái đại hội thanh tăng đầu tiên, mà lúc bây giờ thì Chư Tăng quy định đó là có 500 vị A-la-hán sẽ tụ tập lại để làm cái cuộc kết tập tam tạng đầu tiên. Và lúc bây giờ chỉ còn thiếu đó là ngày Ananda, tôn giả Ananda thôi. Và vì ngài là một trong những nhân vật quan trọng ở trong cuộc kết tập tam tạng lần đầu tiên đó, mà ngài cứ nghĩ là nếu mà mình chưa thành tựu được đạo quả, tức là cái đạo quả cao nhất á, thì thấy nó cũng không có hay lắm. à, không được tốt đẹp, thì ngài phải cố gắng nỗ lực để mình chứng đắc được thánh quả. Thì lúc bây giờ trong lúc mà nỗ lực như vậy thì sử dụng cái tinh bánh quá nhiều thì cũng không thể chứng đắc được đạo quả. Mà cho đến khi mà ngài ngài vừa thư giãn mà trong cái oai nghi mà là ngã lưng xuống mà muốn nằm một tí thì lập tức ngài chứng được thánh quả, thánh quả là hai. Điều đó cho chúng ta thấy sao? Tức là cái cách tu tập đó nó đòi hỏi cân bằng về mặt giới định tuệ, tức là thiếu phần nào cũng không thành tựu được đạo quả, không thể đoạn từ được khổ đau. Và nói về tám cái chi phần này đó, tám chi thánh đạo này, chúng ta nói thì ai cũng nói được cả. Nhưng mà để tu tập, để hành đúng theo theo bát chánh đạo thì rất khó, rất khó. Rất khó. Như phần về giới thôi. Phần về giới thôi. Với người tại gia cư sĩ năm giới hoặc là bát quan tây giới, với bậc xuất gia thì chúng ta có giới tùy theo, giới sa di, các điều học đó. Thì các điều học đó nó sẽ hỗ trợ cho cái đời sống của người tu tập đó là có sự thu thúc, làm cho phiền não, mặc dù là nó không phải là trực tiếp đoạn từ phiền não, nhưng mà nó giúp ngăn ngừa được các phiền não vô thị, không có cho sanh khởi. Thì chỉ với các điều giới đó thôi là các tự nhiên muốn làm sao? Rất khó, không phải mà chúng ta dễ hành trì được. Chúng ta so lại, tôi hay nói về giới, ví dụ chúng ta thấy ở trong thời Đức Phật, trong nhà cấp cô độc đó, vào ngày bác quan tây giới là ngay cả những người mà phục vụ ở trong gia đình, ngay cả mấy đứa bé nhỏ nhỏ lòng bắt họ tìm bác quan tây giới. Còn bây giờ chúng ta thấy ngày bác quan tây giới, tôi ví dụ ở chùa này, hai mươi mấy ba chục người tới nghe pháp ngày bát quan tây giới, là người thọ trì bát quan tây giới thậm chí không có người nào ngoài quý cô tu nữ, không có, không có người thọ trì bát quan tây giới. Thì điều đó cho chúng ta thấy không, tức là việc gìn giữ các điều giới, rồi việc tu tập các điều giới để đưa đến sự giải thoát bên cạnh tuệ định và tuệ đó, nó đòi hỏi mình có niềm tin, mà mình niềm tin mình quá yếu cho nên mình đã giữ được các điều giới để được tốt đẹp. Rồi nếu mà cái nền tảng thấp mà không có thì để đưa cái mức độ cao nữa là tu tập thiền định thì nó còn khó hơn nhiều. Rồi đến cái tu tập thiền quán để đạt đến sự giải thoát nó còn khó hơn nhiều nữa. Thì ở đây khi mà mình học thì các Phật tử thấy bây giờ mình đạt cái gì tam bảo, mình đã học, mình hiểu được cái sự khổ, cái nguyên nhân của sự khổ, và mình đã biết được cái phương pháp mà Đức Phật này chỉ cho chúng ta tu tập. Và nếu mà mình tu tập đúng thì cái sự khổ đau nó, cái con đường đưa đến sự khổ đau nó sẽ giúp chúng ta đoạn từ dần đi. Ít nhất nếu mà chưa đoạn từ được phiền não thì nó cũng là cái hỗ trợ của chúng ta trên đường đi ở trong đời sống luân hồi, là chưa đoạn tận gốc nhưng mà cũng dập tắt nó bằng các tâm thiện, hoặc là bằng, nếu mà cái người nỗ lực năng nổ hơn nữa thì có thể dập tắt nó bằng các tâm thiền. Ít nhất là cũng được như vậy. Thì nếu mà làm được như vậy là chúng ta thấy là mình cũng có được cái hạnh phúc, hạnh phúc từ việc học hỏi Phật pháp do Đức Phật giảng dạy, và chúng ta là người cố gắng nỗ lực hành theo. Cho đến khi nào mà có đầy đủ nhân duyên tức là do cái sự nỗ lực từ ở trong đời sống hiện tại, từ cái kiếp này sang cái kiếp khác, qua nhiều đời nhiều kiếp, giống như các vị thánh đệ tử khi mà các vị chứng đắc được thánh quả rồi Đức Phật ngài kể lại cho chúng ta nghe đó, giống ở trong Pháp Cú Kinh này, tức là để đắc được cái thánh quả này và cái thánh quả kia là họ đã trải qua nhiều thời các vị Phật. Thì chúng ta cũng vậy, tức là việc khi mà chúng ta biết đây là sự khổ, cái nguyên nhân của sự khổ, và biết được cái phương pháp tu tập thì mình nỗ lực tu tập, mặc dù việc nỗ lực tu tập đó không phải lúc nào nó cũng đúng, tức là cũng đôi lúc là có đúng có sai, nhưng mà cứ nỗ lực tu tập, và sự nỗ lực tu tập đó đến lúc nào đó thì cái trí tuệ nó đủ mạnh, cái pháp ba la mật nó đủ, thì sẽ giúp cho chúng ta đoạn trừ được cái phiền não. Thì đó là một vài ý mà chúng tôi chia sẻ với các Phật tử ở trong phần bài học bài kệ số 191 ngày hôm nay, đó là đúc thăng đúc khắc sâm múc ba đăng đúc khắc sát cha tích cảm năng ariyan chất thăng nghĩ rằng mặt gian đúc khu và sáu mươi ba mi năng thấy khổ và khổ tập, thấy sự khổ vượt qua, thấy đường thánh tám ngành đưa đến khổ não tận. Chúng tôi xin kết thúc bài giảng ở đây. Với phần phút này, trước tiên xin kính dâng đến chư đại đức tăng, kính chúc các ngài luôn có được niềm vui và tiến hóa trong đời sống phàm hạnh. Phần phút này xin hồi hướng đến các vị chư thiên, cầu mong có từ tùy hỷ phần phút này và hậu từ Phật pháp sẽ được bền lâu. Chia đều phần phút này đến quý tu nữ, chư Phật tử cùng các đạo phụ. Kính chúc các vị luôn có được niềm vui và tiến hóa trong Phật pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng tôi xin trảm nhất lại cho xin mời các Phật tử, chúng ta có trách nhiệm trong ban điều hành hành rung, chúng ta lên cầm mic để tiếp tục cái chương trình ở chương trình. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Tịnh Tuệ đã từ bi thuyết giảng bài pháp của kinh số 191 từ vựng và ý nghĩa câu pháp của kinh này. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Cảm ơn Vinh, cảm ơn Hoa Nguyệt. Để rơm chúng con tròn đủ phước báo, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Minh Hạnh.